Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 105, Không Điên Ma Không Thành Sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Trần Khánh Thanh vấn đề, Tiêu Vân Hải nói, Trần Đạo, Hoàng Lão Sư ta kỹ thuật diễn nhưng không có các ngươi nói như vậy hảo. Ta sở dĩ có thể ở khí thế thượng cùng Hoàng Lão Sư chênh lệch không lớn, chủ yếu là bởi vì ta là cái người tập võ cùng người giao thủ kiêng kỵ nhất chính là chưa chiến trước khiếp. Biết rõ, không địch lại cũng tuyệt không có thể lộ ra chút nào sơ hở. Đặt ở diễn kịch thượng cũng đồng dạng như thế. Cho dù ta kỹ thuật diễn không bằng ngươi, nhưng ta vẫn như cũng muốn đem hết toàn lực diễn xuất ta chính mình đặc sắc. Nói rất đúng, mọi người đồng thời gật đầu. Kỳ thật ta vẫn luôn tưởng thỉnh giáo Hoàng Lão Sư một vấn đề. Tiêu Vân Hải hỏi hướng Hoàng Bội Kỳ nói. Ngài cũng biết ta mặt sau là muốn diễn ung chính, nếu cùng ngài chênh lệch quá xa trình bộ diễn liền có chút trước cường sau yếu đi. Ta muốn hỏi chính là, như thế nào mới có thể diễn xuất Hoàng đế trên người cái loại này uy nghiêm khí thế? Tiêu Vân Hải vẫn luôn đối chính mình định vị rất rõ ràng. Hắn bản thân chính là cái luyện hình ý quyền người, trên người mang theo một cổ khí phách cùng sắc nhọn chi khí, có thể thực tốt khống chế tướng quân, võ giả tổng tài linh tinh nhân vật. Nhưng Hoàng đế trừ bỏ khí phách ở ngoài còn phải có cao cao tại thượng uy nghiêm cùng duy ngã độc tôn cô độc này hai loại khí chất Tiêu Vân Hải lại không cụ bị. Mà Hoàng Bội Kỳ trên người lại là toàn bộ đều có. Bởi vậy Tiêu Vân Hải lúc này mới hỏi ra như vậy một vấn đề. Mặt khác tuổi trẻ diễn viên cũng đều nhìn về phía Hoàng Bội Kỳ. Giống loại này trực tiếp thỉnh giáo ảnh đế cơ hội, nhưng không nhiều lắm nha. Hoàng Bội Kỳ nhìn đại gia kia ham học hỏi ánh mắt trong lòng cũng rất là vui mừng, có lẽ những người trẻ tuổi này chính là tương lai giới giải trí hy vọng. Lập tức không có chút nào tàng tư đem chính mình nhiều năm qua lĩnh ngộ cấp nói ra. Kỳ thật kỹ thuật diễn thứ này cũng không phải nhất thành bất biến, mỗi người diễn kịch đều có chính mình biểu đạt phương thức dùng ở ta trên người khả năng không thành vấn đề, nhưng chồng lên những người khác trên người liền nói không chừng. Bởi vậy ta theo như lời nói chỉ có thể làm như tham khảo, cũng không thể thích hợp mỗi người. Diễn viên muốn trở thành đỉnh cấp nghệ sĩ, nhất định phải muốn đi ra con đường của mình, một mặt bắt chước chỉ có thể là bắt chước bừa. Ta hỏi các ngươi, đối với diễn viên tới nói, thứ quan trọng nhất là cái gì? Cao Vĩ không cần suy nghĩ, phải trả lời nói, đương nhiên là kỹ thuật diễn, hoàn toàn sai lầm, Vân Hải, ngươi cảm thấy là cái gì? Hoàng Bội Kỳ hỏi hướng bên cạnh như suy tư gì Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải nói, có phải hay không khí chất? Không sai, chính là khí chất, kỹ thuật diễn chỉ là chúng ta diễn kịch một cái thủ đoạn, này cuối cùng mục đích là làm chúng ta diễn viên cùng nhân vật đạt tới độ cao thống nhất. Cái gọi là diễn cái gì giống cái gì, nói cũng không gần là bề ngoài, càng quan trọng là khí chất. Tỷ như nói, một cái ngày thường thường xuyên ra lệnh người, trên người hắn liền sẽ tự nhiên mà vậy mang theo một loại thượng vị người khí thế. Chúng ta muốn đóng vai người như vậy, vậy cần thiết phải có như vậy một cổ khí chất bằng không, chỉ biết giống nhau mà thần không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng dạng một kiện quần áo, bị một cái khất cái cùng một cái quan viên phân biệt mặc vào, đứng ở chúng ta trước mặt chúng ta có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra bọn họ thân phận. Vì cái gì, bằng chính là bọn họ khí chất. Tiêu Vân Hải nói, kia như thế nào mới có thể dưỡng thành như vậy khí chất đâu? Rất khó, muốn tại hậu thiên bồi dưỡng ra một loại khác khí chất cũng không đơn giản. Yêu cầu chúng ta đối mỗi một cái nhân vật toàn thân tâm đầu nhập đem chính mình tinh thần cùng đối nhân vật lý giải tất cả đều chút xuống đến nhân vật chung đi, chân chính giao cho này linh hồn, mới có khả năng làm được điểm này. Bởi vì chúng ta rốt cuộc không có khả năng có được sở hữu nhân vật trải qua, đặc biệt là hoàng đế loại này chúng ta trước nay liền không có chân chính nhìn đến quá chức nghiệp. Như vậy này liền yêu cầu chúng ta ở trong đầu hình thành một cái hoàng đế bộ dáng, sau đó chúng ta đem chính mình đối hắn lý giải một chút hướng lên trên điền. Tưởng tượng hắn gặp được các loại vấn đề sau, sẽ có cái dạng nào phản ứng, sẽ có cái dạng nào biểu tình, sẽ có cái dạng nào động tác. Mấy thứ này suy nghĩ nhiều, diễn nhiều tự nhiên mà vậy cũng liền diễn hảo hoàng đế. Nói ra thật xấu hổ ta tuy rằng được xưng ảnh đế, nhưng trên thực tế ta biểu diễn thiên phú cũng không cao, diễn cả đời diễn cũng chỉ có thể đạt tới loại trình độ này. Cao Vĩ cười nói, Hoàng Lão Sư, ngài nếu là đều nói như vậy, chúng ta đây chẳng phải là càng kém. Hoàng Bội Kỳ lắc đầu thở dài, ta đã từng nhìn đến quá một thiên tài, hắn ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền đem. Cô độc, yếu đuối, bi tình, ba loại khí chất bồi dưỡng ra tới. Ai kia mới là chân chính vì diễn mà sinh. Lúc ấy đem ta đả kích đều muốn rời khỏi giới giải trí. Đặng Việt kinh ngạc nói. Giới giải trí thế nhưng còn có như vậy nghiêu nhân. Hoàng Lão Sư, người kia là ai nha? Hoàng Bội Kỳ trên mặt lộ ra kính nể thần sắc trong miệng phun ra một cái tên. Lương Huy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn nha. Tiêu Vân Hải thực mau liền từ trong đầu điều ra Lương Huy tư liệu. Lương Huy cảng đào người, năm nay 43 tuổi, 12 tuổi tiến vào vòng, tự ảnh 30 năm tới, suy diễn vô số nhà nhà đều biết nhân vật. Hắn không ca hát không chạy show, quảng cáo cũng cơ bản không chụp, một lòng đều nhào vào diễn kịch thưởng. Như thế chuyên chú hắn liên tục 3 lần lấy quá giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nam chính, 2 lần đoạt được liên hoan phim Cannes ảnh đế, thậm chí ngay cả Oscar hắn cũng được đến quá tốt nhất nam vai phụ Thù Vinh. Có thể nói, ở toàn bộ hoa hạ giới giải trí, Lương Huy nói chính mình kỹ thuật diễn đệ nhị, như vậy liền không có bất luận cái gì một minh tinh dám nói chính mình đệ nhất. Bởi vậy, hắn các fan xưng hắn vì điện ảnh chi thần, ảnh đế trung ảnh đế. Tiêu Vân Hải đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hỏi, Hoàng lão sư, ngài có biết hay không lúc ấy Lương lão sư là như thế nào làm được điểm này? Hoàng Bội Kỳ nói, ta cũng từng hỏi qua hắn vấn đề này, lúc ấy hắn nói, ta ở trong lòng đắp nặn một cái thế giới, mà nhân vật này liền ở thế giới này, ta mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn đến hắn sinh hoạt điểm điểm tích tích, tự nhiên cũng là có thể đủ diễn hảo hắn. Hoàng Bội Kỳ cuối cùng những lời này giống như thể hồ quán đỉnh, vì Tiêu Vân Hải mở ra một cái chân chính hoạn lộ thanh thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phát hiện chính mình ngày thường sắm vai một ít nhân vật khi, đều có chút lướt qua liền ngừng, mặt ngoài đắp nặn thực không tồi, trên thực tế căn bản là không có tiếp xúc đến nhân vật nội tâm cùng với bọn họ sâu nhất trình tự đồ vật. Bởi vậy Tiêu Vân Hải bưng lên chén rượu thiệt tình thành ý kính Hoàng Bội Kỳ một chén rượu. Mặt khác tuổi trẻ diễn viên cũng sôi nổi dơ lên cái ly. Tự Tiêu Vân Hải được đến Hoàng Bội Kỳ chỉ đạo sau, vào lúc ban đêm hắn liền bắt đầu đối ung chính sâu nhất trình tự đắp nặn. Hắn đem chính mình biết nói ung chính từ nhỏ đến lớn sở hữu tư liệu đều ở trong đầu qua một lần, đem chính mình tưởng tượng thành ung chính, ở trong đầu xây dựng một bộ phó thật lớn mà lại chân thật thế giới, chính mình tắc hoàn toàn đắm chìm ở bên trong. Ngày hôm sau Tiêu Vân Hải ăn vài thứ sớm đi tới đoàn phim, cả người hai mắt vô thần, tựa như ngốc tử giống nhau, ngồi ở chỗ kia tùy ý chuyên viên trang điểm cho hắn thượng trang. Lần này chuyên viên trang điểm là trung niên phụ nữ, nhìn đến Tiêu Vân Hải một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, cũng biết thú không có cùng hắn làm bất luận cái gì giao lưu. Hóa xong trang, Tiêu Vân Hải liền tìm được một cái không người góc nhắm mắt lại, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia. Rất nhiều nhân viên công tác đều kỳ quái nhìn hắn một cái, không biết vị này tuổi trẻ đầu tư người cùng biên kịch làm sao vậy. Đêm qua, bởi vì mọi người đều uống xong rượu cho nên khởi đều có chút vãn. Kinh nghiệm xa trường Hoàng Bội Kỳ là cái thứ nhất lại đây, hắn nhìn đến Tiêu Vân Hải trạng thái sau, lộ ra một cái không thể tưởng tượng biểu tình, cảm khái nói. Tiểu tử này là cỡ nào ngộ tính a, gần cả đêm, là có thể tiến vào đến như thế một cái thâm trình tự trạng thái. Đây là muốn nghịch thiên nha. Cái thứ hai tiến vào chính là Đặng Việt, hắn cùng Hoàng Bội Kỳ chào hỏi, nhìn đến bên cạnh Tiêu Vân Hải nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, lập tức có chút tò mò, hỏi. Hoàng lão sư Tiêu Vân Hải làm sao vậy? Hoàng Bội Kỳ nói, hắn ở xây dựng ung chính nhân cách khí chất, Đặng Việt trong ánh mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Hoàng Bội Kỳ thở dài, muốn đắp nặn một người nhân cách tính chất đặc biệt cũng không dễ dàng. Đầu tiên ngươi muốn đem chính mình hết thảy toàn bộ thanh linh, bao gồm tư tưởng, hành vi, động tác, ngôn ngữ từ từ. Sau đó mạnh mẽ rót thượng một người khác ký ức tư tưởng cùng ngày thường sinh hoạt thói quen, trải qua hắn đã từng trải qua hết thảy, không ngừng ở trong đầu tưởng tượng cấu tứ. Điểm này, người bình thường căn bản là chịu không nổi, trong đó sở thừa nhận thống khổ có thể nghĩ. Kiếp trước vì cái gì như vậy nhiều người đi vào trong phim ra không được, có thậm chí còn muốn tại tâm lý bác sĩ dưới sự trợ giúp mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Chính là bởi vì bọn họ đem nhân vật toàn quá sâu, đem chính mình trở thành một người khác, chính mình trên người hết thảy toàn cất giấu đi. Chụp xong diễn sau, muốn ra tới, lại như thế nào đều ra không được. Cho nên nói, nghệ sĩ đặc biệt là diễn viên đều là dễ dàng nhất đổi bệnh tâm thần đáng người. Tựa như hiện tại Tiêu Vân Hải, trong đầu toàn bộ đều là ung chính bóng dáng. Hắn ôn nhu, hắn tàn nhẫn, hắn bá đạo, hắn ở gặp được người thời điểm sẽ như thế nào nói chuyện, dùng cái dạng gì biểu tình, động tác là thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt một việc đứng ở hắn góc độ sẽ xử lý như thế nào, hiệu quả đạt tới cái gì trình độ mới có thể vừa lòng từ từ hết thảy, đều phải ở hắn trong đầu quá một lần. Tiêu Vân Hải cơ hồ muốn mỗi thời mỗi khắc tẩm dâm trong đó, dụng tâm thể ngộ phát sinh ở ung chính trên người hết thảy. Tưởng càng nhiều, xây dựng chi tiết cũng nhiều, hiệu quả cũng liền sẽ càng tốt. Đặng Việt trong nháy mắt cảm thấy một cổ áp lực cực lớn, làm Mado Học viện Điện ảnh học sinh tự nhập giáo bắt đầu chính là trong ban đại sư huynh, được đến trường học trọng điểm bồi dưỡng. Tốt nghiệp sau, liên tiếp chụp mấy bộ phim truyền hình, dựa vào chính mình cao siêu kỹ thuật diễn, bị trong vòng người coi là diễn thần. Hắn tuy rằng rất nhiều lần đều ở công khai trường hợp tỏ vẻ diễn thần cái này danh hiệu không dám nhận, nhưng trên thực tế chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, chính mình đối cái này danh hiệu vẫn là tương đương để ý, vì thế, hắn nỗ lực đề cao chính mình kỹ thuật diễn, điên cuồng truy đuổi các tiền bối bước chân, chính là hy vọng một ngày kia chính mình có thể trở thành ảnh đế, có thể chân chính xứng đôi. Diễn thần, cái này danh hiệu, chính là, hôm nay hắn bị đả kích bị một cái so với chính mình càng thêm tuổi trẻ càng thêm tài hoa hơn người diễn viên cấp kích thích tới rồi. Ta sẽ không thua, ta muốn trở thành chân chính diễn thần. Trong lòng thất bại cảm ở Đặng Việt trong lòng chợt lóe rồi biến mất, kiên cường hắn hạ quyết tâm nhất định phải đem chính mình nhân vật diễn hảo, không cho Tiêu Vân Hải dành riêng tên đẹp. Mặt khác diễn viên lần lượt đi đến, nhìn đến Tiêu Vân Hải loại tình huống này, trong lòng cũng đều là gợn sóng phập phồng, mỗi người đều nghĩ như thế nào diễn hảo nhân vật, như thế nào tại như vậy nhiều năm nhẹ diễn viên trung trổ hết tài năng. Cách chương.